Trứng gà đường đỏ, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi về thôn Lương, Bạch Ngọc đã mang đủ số lượng thuốc giúp anh có thể sống thật thoải mái đến 30 Tết. Anh sẽ húp một chén cháo gà và ăn một trứng luộc nước trà cùng với cha mẹ trong đêm giao thừa. Đó là kết thúc mà anh đã chuẩn bị trong một thời gian dài. Sau đó, hết lần này đến lần khác anh giảm liều lượng thuốc so với ban đầu. Là vì muốn sống lâu hơn chút nữa. Sống được thêm bao lâu thì không tính ra được. Cái này phụ thuộc vào thời điểm mà anh uống viên thuốc cuối cùng. Anh sẽ kết thúc bản thân mình trước lúc đó. Lương Bạch Ngọc đã khắc sâu vào trong linh hồn mình rằng tôi sẽ phải chết trước khi uống hết thuốc. Hiện tại trong lọ thuốc của Lương Bạch Ngọc không có tới 4 viên. Nhưng anh đã, Lương Bạch Ngọc nhìn người đàn ông đang bày tỏ tình cảm với mình. Được rồi, em nghe rồi, biết rồi, Trần Phong hơi ngẩn người. Lương Bạch Ngọc vỗ lên mặt hắn, khẽ cười dịu dàng, từng chữ đều nghe rất rõ ràng. Từng chữ một, giám khảo cuối cùng cũng đưa ra đáp án. Đó là đáp án mà thí sinh đã muốn điền từ lâu. Lần này rốt cuộc cũng điền được. Toại nguyện lẫn nhau, Trần Phong cúi đầu xuống, mũi bị tắc nghẽn, ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn người đang kề trán với mình. Trong mắt hắn chứa đầy tình cảm mãnh liệt. Anh, Lương Bạch Ngọc yếu ớt chớp mắt mấy cái. Còn muốn hỏi gì nữa nào? Vị đắng trào lên trong cổ họng của Trần Phong dày đặc đến mức hơi thở của hắn mang theo cảm giác ngột ngạt đau đớn tràn ngập khắp tim phổi. Hắn có quá nhiều thứ muốn hỏi. Hắn muốn biết những chuyện mà người trước mặt đã trải qua. Hắn mong muốn mình có thể trở thành một người lắng nghe chứ không phải là người đi hỏi. Nhưng hắn chỉ có thể chờ được. Thuốc đã uống hết rồi. Và không kịp nữa rồi. Không có ý nghĩa. Tất cả, hết thảy đều không có ý nghĩa. Trần Phong nghiêng đầu lau nước mắt thật nhanh. Vẫn có ý nghĩa. Rốt cuộc hắn cũng có cơ hội nói ra lời yêu. Cũng được yêu. Không có hả? Lương Bạch Ngọc lẩm bẩm. Trần Phong không nói lời nào, cột khăn lụa vào cổ tay Lương Bạch Ngọc, nhẹ nhàng cõng anh về nhà. Cỏ canh xanh biếc xung quanh cùng với hoa dại thơm ngát tiễn đưa một đoạn đường. Cuộc sống cứ như là đang cho hắn ảo giác rằng ta sẽ chiếu cố cho các cậu. Đừng sợ. Trần Phong cảm thụ sức nặng của người trên lưng, nhẹ đến mức hắn nghi ngờ đây chỉ là một cái xác. Hắn nghĩ đến viên con nhộng mà hắn đã gửi đi. Đó vốn là tia hy vọng cuối cùng của hắn. Trong đầu hắn có rất nhiều suy nghĩ, nhưng từ trong miệng nói ra chỉ toàn là lời thẳng thắn nhẫn tâm. Đâm vào trong tim hắn một lỗ thủng. Em muốn khi nào thì uống hết thuốc? Hắn hỏi. Cái từ muốn này không mang theo yêu cầu nào. Đây không phải là hèn mọn hạ thấp vị trí của mình, mà là tôn trọng hết thảy mọi quyết định của người yêu. Trần Phong chờ đợi câu trả lời bằng một linh hồn đẫm máu. Gió nhẹ nhẹ thổi, xen lẫn một tiếng thì thào. Chắc là không tới nửa tháng nữa. Hắn mê man luống cuống đứng yên tại chỗ, không thể nói ra câu. Nếu hôm nay tôi mà không hỏi, thì em sẽ bỏ tôi đi mà không nói một lời phải không? Trong lòng hắn không có chút nào oán hận, chỉ có sự tuyệt vọng đè nén. Nửa tháng, thì có thể làm gì? Không làm được gì hết. Đừng nói là hoa đỗ quyên. Có khi một cơn mưa cũng không chờ được. Hai cánh tay từ sau lưng Trần Phong vươn lên trước mặt hắn, che đi ánh mắt mê man ẩm ướt. Thế giới của hắn tối sầm lại. Một giọng nói thì thầm. Anh có thích mèo không đó? Không thích, cũng không ghét. Trần Phong nghe được âm thanh trống rỗng của mình. Tay che mắt hắn rời lên, vuốt mái tóc hắn. Hắn sửa lại. Thích ồ, Lương Bạch Ngọc khẽ hừm một tiếng. Đôi môi tái nhợt áp lên khuyên tai trái của hắn. Vậy nuôi một con nhé. Anh sẽ chăm sóc mèo thật tốt. Cưng chiều nó. Dành nhiều thời gian cho nó. Anh vừa nói. Mí mắt của anh cũng vừa nặng trĩu đắp lại ánh mắt đa tình kia. Hơi thở càng lúc càng yếu. ngất đi, Trần Phong tiếp tục đi. Trước mặt vẫn là khung cảnh tràn đầy ý xuân. Thế nhưng hắn lại tựa như đang bước trên một con đường băng tuyết. Gió lạnh rít lên từng cơn. Đi và đi, lại là một nơi âm u hoang vắng. Hôm sau Lương Bạch Ngọc kêu Trần Phong mang theo sẻng. Đi với anh tới chỗ nọ. Trần Phong nghe theo sự chỉ đạo của Lương Bạch Ngọc đào hết bụi cây ở đó. Nhổ lên từng nhúm cỏ. Để lộ mảnh đất hoang tàn trơ trụi. Ở đây, Lương Bạch Ngọc chỉ một nơi. Anh đào xuống đi. Trần Phong không hỏi gì hết. Nghe theo anh, hắn không muốn Lương Bạch Ngọc với tình trạng hơi thở không ổn định ở lại đây quá lâu. Vì thế hắn dùng tốc độ nhanh nhất mà đào. Không lâu sau, sẻng của Trần Phong đột ngột khựng lại. Ở đây có một cái hố đã từng bị đào và đã đắp lại. Trần Phong mặt không đổi sắc đào sẻng xuống. Đống đất bên cạnh càng lúc càng chất cao. Được rồi, Lương Bạch Ngọc gọi Trần Phong. Anh ngồi xổm bên cái hố đất vừa đào. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Trần Phong nhét sẻng vào đống đất. Đảo mắt nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn ngơ ngẩn. Lương Bạch Ngọc đưa một tay về phía hố đất. Năm ngón tay từ từ buông ra. Đồng hồ đeo tay cũ trong tay anh rơi vào trong hố. Lương Bạch Ngọc nói cái gì đó Trần Phong không nghe được. Chỉ nhận ra biểu tình áy náy của anh. Trần Phong đoán có lẽ là liên quan đến chủ nhân của chiếc đồng hồ đó. Dáng vẻ Lương Bạch Ngọc mỗi lần vuốt ve đồng hồ đó có bao nhiêu nhẹ nhàng đều rơi vào trong mắt hắn. Bản năng chiếm hữu của Alpha là bẩm sinh. Hắn đã kiềm chế không giật lấy đồng hồ trên tay Lương Bạch Ngọc vứt bỏ. Và hắn cũng rất mừng vì mình đã chiến thắng bản năng. Bốn phái rất yên tĩnh. Người ngồi bên hố đất thủ thì. 1, 2, 3. Anh đếm. Nói. Bạn tốt nhất của tôi và cha mẹ. Trễ chút nhé. Trần Phong theo tầm mắt anh nhìn thấy bụi cỏ bên phải hố đất. Vốn dĩ ở đó cũng có hai cái hố. Trái tim Trần Phong bỗng đập loạn. Hắn quét mắt nhìn xung quanh. Ở đây có. Cái hố thứ tư phải không? Cha mẹ, bạn, còn ai nữa? Còn có mình. Ánh mắt sau lưng giống như là một tấm lưới bằng nước khiến gió không thổi qua. Lương Bạch Ngọc không quay đầu lại. Ban đầu, cũng chính là lúc trước khi về thôn. Kế hoạch của anh là sẽ chôn mình trong nhà vào đêm 30 Tết. Sau đó nhà sụp xuống. Lương Bạch Ngọc muốn chờ tới khi ánh mặt trời làm tuyết tan chảy. Lúc đó sẽ nhờ Trần Phong đốt căn nhà cũ này cùng với anh. Rồi gom đại một nắm cho chôn ở đây. Cha mẹ sẽ đến đón anh đi. Một sức mạnh kéo Lương Bạch Ngọc lên. Anh đón lấy ánh mắt đau thương của Alpha. Bốn mặt nhìn nhau. Thời gian tựa như cuốn lấy thứ gì đó. Bay ngang qua mắt họ. Qua một hồi lâu, Trần Phong cất giọng khàn khàn. Còn gì nữa không? Lương Bạch Ngọc lắc đầu. Không có, vậy tôi lấp hố lại nhé. Trần Phong hỏi, Lương Bạch Ngọc nói được. Trần Phong cắm đầu lấp hố. Hắn nghĩ xong rồi, 15 ngày nữa cũng không còn là vấn đề. Đến lúc đó bọn họ cùng đi. Đêm hôm đó, chó mực nhỏ dường như nhận ra được thứ gì. Vọt ra ngoài sân sủa gâu gâu thật lớn. Chốc lát sau, trong rừng truyền tới tiếng kêu cứu kinh hoàng. Không biết con trai nhà ai đi tuần mà gặp phải chuyện đáng sợ. Trong phòng, Trần Phong mở mắt ra rồi nhắm lại. Hoàn toàn không muốn xen vào. Số phận đối với hắn lạnh lẽo như vậy thì hắn cũng không thể tử tế được nữa. Nhưng mà người còn chịu đựng cái lạnh lẽo đó hơn hắn thì lại đẩy hắn. Nói với hắn, đi xem thử đi. Trần Phong không nhúc nhích. Đi đi. Giọng nói của Lương Bạch Ngọc mơ màng. Trần Phong chạm lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh. Tôi đi rồi, em phải ở nhà một mình sao? Có sao đâu, Lương Bạch Ngọc nói. Chó sói cũng chê em vướng răng thôi. Trần Phong vẫn nằm trên giường. Tiếng kêu bên ngoài vô cùng thảm thiết. Chủ nhân của nó cứ như là bị lột da đâm bụng. Tiếng kêu rất thê lương. Khiến người nghe tê cả da đầu. Trong bóng tối, Trần Phong hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Nghe thê thảm quá chừng. Phát Tài cũng bị hoảng sợ rồi. Lương Bạch Ngọc xoay mình nằm lên gối. Anh đi xem thử có chuyện gì xảy ra đi. Mang theo gậy với đèn pin. Lúc đi nhớ khóa cửa lại. Trần Phong bỏ Phát Tài vào trong phòng. Hắn khóa chặt cửa nhà. Dự tính sẽ đi nhanh về nhanh. Ai mà ngờ. Lại bắt gặp hai alpha và một omega nhỏ nhắn. Trần Phong cau mày tháo khuyên tai xuống. Đập gậy gỗ vào hai alpha đang bị pheromone của hắn áp chế. Kết quả phát hiện bọn họ kẹt trong kết. Chỉ có thể chờ omega bị dấu hiệu buông lỏng. Bản năng bẩm sinh của omega rất dễ bị hấp dẫn bởi alpha mạnh mẽ. Không có cách nào kiềm chế. Cho dù là omega đã có alpha. Không ăn được nhưng vẫn muốn. Trần Phong không quan tâm đến cái tuyến thể đang phát ra pheromone ngọt ngào dụ dỗ. Hắn thủ pheromone lại, đeo khuyên tai vào, xoay người đứng lên một tảng đá. Huýt sáo thông báo cho người trong thôn. Sau đó quay đầu chạy về nhà. Đột nháy bén của chó rất cao. Bình thường Trần Phong đến gần sân là Phát Tài sẽ sủa. Lần này không có. Hắn tắt đèn pin trên tay. Vội vàng mở khóa cổng. Bước chân vừa nhanh vừa nặng nề đi vào bên trong. Đồng thời thả ra giác quan nhạy bén. Chạy khắp xung quanh bốn phía. Có một mùi vị từ vỏ cây dương lao vào trong hơi thở của hắn. Là một người. Alpha cấp thấp. Hơn nữa. Còn đang động dục. Trong nháy mắt. Khuôn mặt Trần Phong bỗng trở nên dữ tợn rất đáng sợ. Mùi máu nồng lên từ răng nanh. Bàn tay nổi gân siết cây gậy thật chặt. Sát khí khóa cái vị trí của kẻ xâm nhập lại. Năm giác quan đã biến mất. Không còn cảm giác gì nữa. Chỉ còn lại một ý nghĩ. Giota ết kẻ kia. Trong căn phòng đã bị đập hư ổ khóa. Beta đang giữ lấy một thân thể người đàn ông đang liên tục cọ sát vì cơn động dục mà quên luôn cả sợ hãi. Bàn tay trái xinh đẹp gầy gò ốm yếu đang cầm một cái dao nhỏ. Chuẩn bị cứa cổ đối phương. Tự nhiên như thể đang làm một động tác điển hình tiêu chuẩn. Cấp bậc huấn luyện viên. Trần Phong chứng kiến cảnh tượng này. Pheromone điên cuồng quanh thân thoáng chốc dừng lại. Ánh mắt đỏ rực chậm rãi nháy một cái. Vẻ tê dại đối với tính mạng con người trên mặt Lương Bạch Ngọc rất nhanh chóng tiêu tan. Anh vứt dao nhỏ xuống, mím môi gục đầu, khẽ xin lỗi. So với lúc nãy thì cứ như là một người khác. Trần Phong bước vào trong phòng. Đánh thôn dân đang muốn nắm lấy mắt cá chân của Lương Bạch Ngọc ngất xỉu. Kéo ra ngoài, lúc hắn quay lại thì trong nhà vẫn tràn ngập pheromone của đồng loại khiến đầu óc hắn căng lên. Khiêu khích lý tính của hắn, bụng của chó mực nhỏ bảo vệ chủ bị dính bùn. Chắc là bị đạp, đã hôn mê, Trần Phong ôm nó đặt lên cuối giường, xoay người tới chỗ chàng trai đi chân không dẫm lên chăn bông. Cầm tay phải của anh lên, Lương Bạch Ngọc nhíu mày, khẽ nói, đừng đụng, bẩn lắm, em chưa rửa đâu. Trần Phong đưa tay áo khoác đẫm mồ hôi lau vết bẩn trên tay anh. Đều là người một thôn, nếu như không phải rất quá đáng thì em đã không làm như vậy. Ban đầu em rất choáng váng không dậy nổi. Tên tóc húi cua cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền ý rồi tát lên mặt em. Em lấy tay cản, xong rồi gã còn muốn cắn cổ em. Nói em quyến rũ hắn còn chửi mẹ em nữa. Vì thế em mới cầm dao nhỏ lên. Ngay cả gà em còn không dám gờ Iota ết mà. Thật đó, em chỉ tính hù dọa gã thôi chứ không có muốn. Giọng nói rất nhỏ của Lương Bạch Ngọc dừng lại. Trần Phong hôn anh, cách chương.